Nữ hoàng giới giải trí, chương 10 tình huống bất ngờ, góc truyện audio.com, edit Hàn Ánh Nguyệt. Bởi vì có công việc nên ngày hôm sau Mễ Na tỉnh dậy sớm hơn so với ngày thường. Mặc dù như vậy, nhưng khi cô rời giường thì đã không thấy bóng dáng Mạnh Tiêu Thần đâu cả. Kỳ thật ngày hôm qua Mễ Na đã buồn bực rồi, thế nhưng trước kia Mạnh Tiêu Thần cực kỳ thích ngủ nướng, mỗi lần buổi sáng có công việc Mễ Na không thể không sớm đến biệt thự cô Viêm để đánh thức cô. Nhưng mà ngày hôm qua, mình lại không biết cô ấy rời giường lúc nào, chỉ biết là vừa tỉnh dậy đã thấy cô tinh thần sảng khoái ngồi ở bàn ăn, vừa ăn bánh vừa uống sữa. Mà hôm nay, Mễ Na tỉnh dậy còn sớm hơn hôm qua 1 giờ. Ngày hôm qua Mạnh Tiêu Thần giải thích là bắt đầu từ bây giờ muốn rèn luyện thân thể, mỗi ngày sẽ dậy sớm đến công viên chạy bộ. Cho nên hôm nay tuy rằng trong lòng Mễ Na cảm thấy Mạnh Mạnh nhà cô dậy có chút quá sớm, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Chỉ là, lúc cô rửa mặt xong muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút mới mở cửa ra, bị hình ảnh trước mắt gây chấn động. Chỉ thấy tóc Mạnh Tiêu Thần được kẹp lên thật cao, lộ ra cần cổ thon dài xinh đẹp, mặc trên người bộ trang phục yoga bó sát làm cho dáng người của cô vô cùng hoàn mỹ. Nhưng điểm quan trọng là cô lại đang đánh quyền, lại còn đánh được có da có thịt như nước chảy mây bay, lưu loát sinh động, thoạt nhìn có bộ dáng tương đối chuyên nghiệp. Mạnh Tiêu Thần đánh một bộ quyền kết thúc lập tức phát hiện Mễ Na đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình. Ngược lại nữ hoàng bệ hạ rất bình tĩnh, đối với cô mà nói, công phu là không thể không luyện, nếu muốn luyện, sẽ không sợ bị Mễ Na phát hiện. Huống chi cô đã nghĩ xong lý do. Mạnh Mạnh cậu vừa mới luyện võ công hả? Cho đến khi Mạnh Tiêu Thần đi đến cửa, Mễ Na mới phục hồi tinh thần. Ừ, Mạnh Tiêu Thần vừa đi đến phòng tắm vừa gật đầu. Mà tôi nhớ rõ trước kia cậu không có học những thứ này mà. Vẻ mặt Mễ Na khó hiểu đi theo phía sau Mạnh Tiêu Thần. Cậu học khi nào vậy hả? Mạnh Tiêu Thần nhận nửa ly nước cầm trên tay, sau khi uống hết mới nhìn Mễ Na nói. Cố Viêm dạy, Cố Tổng. Mễ Na ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó gật gật đầu. Cũng đúng, người giống như Cố Tổng chắc là bình thường sẽ luyện mấy chiêu võ thuật phòng thân. Mạnh Tiêu Thần không nói gì, chỉ nói ở trong lòng, tôi luyện cũng không phải là mấy chiêu võ thuật phòng thân đơn giản, mà cũng có thể giết người trong vô hình. Sau khi ăn xong bữa sáng đơn giản, hai người xuất phát đi đến triển lãm xe. Phần lớn quần áo của Mạnh Tiêu Thần để ở biệt thự Cố Viêm, ở chỗ này của Mễ Na không có nhiều lắm, cho nên cô chỉ mặc một bộ áo đơn dài màu trắng có ống tay lửng với một chiếc quần bó chân màu đen, thậm chí cũng không trang điểm, chỉ đánh trên mặt một lớp phấn nước. Chỉ cần trang phục đơn giản như vậy, bởi vì bẩm sinh nữ hoàng bệ hạ đã có khí chất cũng đủ để cô làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi từ gara đến phòng hóa trang, cũng cảm thấy có vô số ánh mắt kinh diễm. Kinh ngạc, hâm mộ, từ 4 phương 8 hướng nhìn đến. Điều này làm cho Mễ Na ở trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ lạ, Mạnh Tiêu Thần có nhan sắc được đánh giá cao và sức quyến rũ lớn, cô đã biết. Nhưng mà từ trước đến nay cũng không giống như bây giờ toàn bộ nam nữ già trẻ đều ăn sạch. Mễ Na cảm thấy Mạnh Mạnh nhà cô từ sau khi đi khỏi biệt thự Cố Viêm vào đêm hôm trước có chút thay đổi. Góc truyện audio.com. Tất nhiên không phải do dung mạo thay đổi, mà là cả người toát ra phong cách và khí thế, làm cho người khác không tự chủ được muốn phục tùng cô. Mạnh Tiêu Thần và Mễ Na đến cũng không sớm, lúc này phòng hóa trang đã có không ít người mẫu. Vào 1 giây Mạnh Tiêu Thần đi đến cửa, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lại, Mễ Na từ trên mặt mọi người thấy xuất hiện các vẻ mặt đặc sắc. Có kinh diễm, có thưởng thức, có hâm mộ, có ghen tị, thậm chí còn có thầm hận. Vẻ mặt thầm hận đó, chính là Tịch Dao năm đó ra mắt cùng Mạnh Tiêu Thần. Trong nháy mắt nhìn thấy Mạnh Tiêu Thần, trong mắt cô ta chợt lóe qua oán hận bị Mễ Na thu hết vào mắt. Lại nói cô vốn là người đứng đầu trong số những người mẫu này. Nhưng mà có Mạnh Tiêu Thần còn là mặt mộc không trang điểm, lập tức làm cô đã trang điểm hơn nửa hạ thấp xuống. Điều này làm cho cô thế nào mà không hận, hơn nữa thợ trang điểm Mai đứng đầu nơi này, vừa nhìn thấy Mạnh Tiêu Thần, lập tức đem Tịch Dao quăng cho trợ lý, còn mình đi thẳng đến chỗ Mạnh Tiêu Thần. Cô cũng là người mẫu của triển lãm xe hôm nay. Lúc nói lời này trong mắt Mai sáng rực lên, Mạnh Tiêu Thần gật gật đầu, lập tức Mai kéo một nhân viên phụ trách trang phục đứng ở một bên sang nói. Mau dẫn cô ấy đi thay quần áo, thay xong tôi sẽ tự trang điểm. Cảm ơn, Mạnh Tiêu Thần lễ phép cười cười, nói xong đi theo nhân viên phụ trách đến phòng thử đồ. Nhất thời làm tim Mai đập nhanh hơn mấy nhịp, sau khi phục hồi lại tinh thần lập tức lấy điện thoại ra đăng lên Weibo. Hôm nay gặp được một người đẹp xuất sắc nhất, sức quyến rũ lớn đến nỗi tôi đây là thuần gay cũng không chống cự được. Lúc này trong lòng Tịch Dao đã tức giận đến cắn răng, nhưng Mai là một người rất có danh tiếng trong giới thợ trang điểm, cô cũng không dám đắc tội, chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận trong lòng tính trên người Mạnh Tiêu Thần. lại nghĩ tới lúc trước cô và Mạnh Tiêu Thần cùng nhau ra mắt nhưng khắp nơi đều bị Mạnh Tiêu Thần áp chế một đầu. Rõ ràng cô nghe lời nhiều hơn Mạnh Tiêu Thần nhiều, chị Quả Bình lại coi trọng Mạnh Tiêu Thần hơn. Các cô là những người mẫu trong tay chị Quả Bình, người không bị dẫn mối, người cuối cùng cũng không chịu khuất phục, Mạnh Tiêu Thần vẫn cứ chết sống không đồng ý, cho dù đến cuối cùng trở mặt với chị Quả Bình cô cũng không tiếc. Mà may mắn của cô rất lớn, lại có thể được đạo diễn phim Thần Tượng nhìn trúng. Khi đó có thể nói Tịch Dao có đủ loại hâm mộ ghen tị oán hận đối với Mạnh Tiêu Thần. Nhưng mà sau khi phim Thần Tượng đó được phát sóng, diễn xuất của Mạnh Tiêu Thần bị một fan chê bai, lúc này trong lòng của cô mới dễ chịu hơn chút. Trong mấy năm qua, mặc dù Mạnh Tiêu Thần làm việc trong cả giới điện ảnh và truyền hình, nhưng cũng không có bao nhiêu thành tựu. Còn bản thân Tịch Dao tuy rằng không có làm được người đứng đầu trong vòng luẩn quẩn này, nhưng cũng có danh tiếng nhất định. Hơn nữa cô rất biết quảng bá, thông qua Weibo trên Internet dần dần cũng có lượng lớn người hâm mộ, bây giờ lượng fan ủng hộ đã vượt qua 100 vạn. Vì vậy, Tịch Dao vẫn cảm thấy mình không kém so với Mạnh Tiêu Thần. Cho đến tối hôm qua, từ chỗ chị Quả Bình biết được hôm nay Mạnh Tiêu Thần sẽ đến triển lãm xe, hơn nữa Triển Phương còn cho cô ta thù lao nhiều hơn gấp đôi so với mình. Lập tức trong lòng Tịch Dao không cân bằng, góc chuyện audio.com, mà hôm nay, người trang điểm đứng đầu là Mai rõ ràng là đang trang điểm cho cô, lại sau khi nhìn thấy Mạnh Tiêu Thần lập tức đem cô ném đi. Trong lòng Tịch Dao vừa tức vừa hận, đợi sau khi cô lấy điện thoại di động ra nhìn thấy Weibo mà Mai vừa mới đăng, cả người càng thêm tức giận. Trong giới mọi người đều biết ánh mắt của Mai rất cao, trước kia anh chưa bao giờ khen ngợi bất kỳ một người mẫu nào, mà bây giờ lại phá lệ đối với Mạnh Tiêu Thần. Giờ khắc này, Tịch Dao ghẹn tị tới cực hạn với Mạnh Tiêu Thần. Vì quảng cáo dùm beng lần này rất hào nhoáng, hôm nay trong triển lãm xe trang phục của người mẫu cũng không đơn giản như mọi người thường thấy trong ngày thường, mà là trong cao quý lộ ra vài phần gợi cảm. Ví như hiện tại trên người Mạnh Tiêu Thần mặc chiếc váy lễ phục ôm ngực màu đen, kiểu dáng hết sức đơn giản hào phóng, điểm nhấn của nó là thiết kế trước ngắn sau dài, vừa có thể bộc lộ ra đùi đẹp của người mẫu, lại có cảm giác bồng bềnh tiên khí. Mạnh Tiêu Thần vừa bước ra, hai mắt Mai nhìn chăm chú. Này làn da trắng sáng, này bộ ngực kiêu ngạo, này eo thon nhỏ, này đôi chân dài, thật là. Mai ở trong lòng thầm nói với mình 3 lần tôi là gay, tôi là gay, tôi là gay, lúc này cả người mới bình tĩnh hơn rất nhiều. Mau lại đây ngồi, tôi giúp cô trang điểm, chỉ cần là ở lĩnh vực anh chuyên sâu, vừa nhìn thấy người mẫu hợp ý anh hoàn toàn không thể chờ được. Liếc nhìn bộ trang điểm trên kệ có nhiều loại dụng cụ trang điểm phong phú cùng với ở bên cạnh vài người mẫu đã trang điểm xong, trong lòng nữ hoàng bệ hạ cảm thán một phen, xem ra ở chỗ này kỹ thuật trang điểm cũng mạnh hơn so với Đại Ân Quốc. Nhưng mà Mai cũng không dùng bộ trang điểm ở trên kệ mà lấy ra bộ hóa trang cá nhân của mình. Không thể không nói, hành động tốt bụng này của anh lại làm cho nữ hoàng bệ hạ của chúng ta kéo theo một trận thù hận. Chỉ là đối với Mạnh Tiêu Thần mà nói, những ánh mắt tràn ngập thâm ý ở xung quanh cô hoàn toàn không để vào mắt, ngược lại đối với Mai là cảm ơn thật lòng. Mai nhìn Mạnh Tiêu Thần một hồi, bắt đầu đem bộ tóc dài của cô vén lên thật cao, cũng không sử dụng quá nhiều đồ trang sức, chỉ ở phía trên đính vào một chiếc vương miện nhỏ. Sau đó, Mai bắt đầu trang điểm. Dung mạo của Mạnh Tiêu Thần rất đẹp cho nên rất nhanh Mai hoàn thành trang điểm cho cô. Cho nên nói các ngành các nghề đều có người xuất sắc, ví dụ như Mai ở trong giới trang điểm này mà nói tuyệt đối được coi là người nổi bật. Anh không trang điểm nhiều lên mặt Mạnh Tiêu Thần, chỉ là đem khuôn mặt và ngũ quan của cô vốn đã rất xinh đẹp càng thêm hoàn mỹ. Nhìn chính mình ở trong gương, Mạnh Tiêu Thần tương đối hài lòng. Cảm ơn, đây là lần thứ 2 trong hôm nay Mạnh Nữ Hoàng nói cảm ơn với Mai, lần này nụ cười so với lúc trước càng sâu, càng thêm thật lòng, càng thêm mê người. Nhịp tim lại tăng tốc, Mai che lồng ngực của mình, có cảm giác hơi ngượng ngùng. Không cần khách sáo, Mạnh Tiêu Thần chuẩn bị đứng dậy, đột nhiên Mai phát hiện ra điều gì. Đợi chút, nói xong, từ trong dương lớn của mình lấy ra một đôi nụ hoa xinh đẹp đeo lên cho Mạnh Tiêu Thần. Perfect, Mai khen lớn một câu. Mạnh Tiêu Thần mỉm cười từ chỗ ngồi đứng lên, nhìn Mạnh Tiêu Thần trước mặt cao quý hào phóng, đột nhiên Mai có cảm giác cô gái này không phải là model của triển lãm xe hôm nay, mà là công chúa đứng đầu vũ trụ. Góc chuyện audio.com. Cùng lúc đó, nhân viên phụ trách vừa rồi mang Mạnh Tiêu Thần đi thay quần áo vội vã chạy tới, tay cô nâng lên một đôi giày cao gót màu bạc, vẻ mặt lo lắng. Cuối cùng tôi cũng tìm được giày, nhưng mà... Mai nhận lấy giày vừa nhìn, mới phát hiện hai gót giày bị người làm gãy, lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nghiêm khắc nhìn nhân viên phụ trách. Đây là xảy ra chuyện gì? Bị Mai hung dữ như vậy, nhân viên phụ trách sắp khóc nhưng vẫn chỉ vào chiếc váy trên người Mạnh Tiêu Thần giải thích. Đôi giày này với chiếc vải là một bộ, lúc trước chúng tôi không tìm được, sợ chuyên gia Mai Anh tức giận, cho nên tôi để cho Mạnh tiểu thư đi ra trang điểm trước, còn tôi đi tìm giày. Nhưng bây giờ tìm được giày rồi, lại trở thành như vậy. Vậy cô phải đi tìm đôi giày khác chứ? Mai hơi tức giận, không có khả năng chỉ có đôi giày này phù hợp với chiếc vải này đi. Nước mắt của nhân viên phụ trách đã lưng tròng ở hốc mắt, chỉ cố nén không khóc ra tiếng. Tôi đã tìm khắp nơi, nhưng không biết vì sao, đôi giày có thể phù hợp với chiếc váy này đều không có đúng số đo của Mạnh tiểu thư. Trùng hợp như vậy, nhất thời trong lòng Mai nảy sinh nghi ngờ, mà Mạnh Tiêu Thần vẫn đang im lặng, nhìn lướt qua trong phòng nhóm người mẫu đang âm thầm cười trộm, cuối cùng đem tầm dừng lại ở trên người Tịch Dao. Ánh mắt hai người chống lại nhau, khóe miệng Tịch Dao nhếch lên, cho cô một nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng Mạnh Tiêu Thần ước chừng đã có suy đoán. Chỉ là chút mánh khóe nhỏ ấy thì làm sao nữ hoàng của chúng ta để vào mắt. Mà lúc này, nhân viên phụ trách triển lãm đến thông báo mọi người chuẩn bị lên sân khấu. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nhân viên phụ trách trang phục đã bật khóc ra tiếng. Khóc lóc thì được cái gì? Mai giận dễ sợ anh không hy vọng kiệt tác hoàn mỹ của mình hôm nay lại bị phá hỏng bởi một đôi giày. Không sao, Mạnh Tiêu Thần nói, tôi không đi giày cũng được, dù sao cũng trải thảm. Nói xong, cô xoay người cởi đôi dép duy nhất trên chân, sau đó đi chân trần đến lối đi của triển lãm xe. Lần này, người mẫu trong triển lãm xe chiều cao đều xấp xỉ nhau trên dưới 1m75. Tất cả những người khác đều đi đôi giày cao gót cao hơn 10cm, Mạnh Tiêu Thần đi chân trần tất nhiên thấp hơn người khác rất nhiều. Vậy mà, Mạnh Tiêu Thần có vóc dáng thấp nhất kiên cường di chuyển giữa các cô ấy, có cảm giác như hạc trong bầy gà, trở thành người hấp dẫn ánh mắt mọi người nhất. Thậm chí có một khoảnh khắc Mai hoảng hốt, Mạnh Tiêu Thần chính là nữ vương quân lâm thiên hạ cao cao tại thượng, còn bên cạnh cô cũng chỉ là những cung nữ mà thôi. Chờ một chút, Mai lại ra tiếng gọi Mạnh Tiêu Thần lại, từ trong dương lớn của mình lấy ra một cái vòng chân cực kỳ đẹp đẽ. Sau đó, đi đến bên người Mạnh Tiêu Thần, ngồi xổm người xuống, tự tay đeo ở chỗ mắt cá chân cho cô, ánh mắt thành kính. Cảm ơn anh, Mai. Lần thứ ba nói lời cảm ơn, nụ cười Mạnh Tiêu Thần hoàn toàn phát ra từ đáy lòng. Lập tức Mai có cảm giác thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ, anh cầm tay phải nữ hoàng bệ hạ lên, ở trên mu bàn tay của cô nhẹ nhàng hôn một cái. Vinh hạnh của tôi, cách chương.